Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96. Cái đồ chơi này một nhìn liền hội a. Trời đông giá rét lúc. Cao nguyên phía trên, một chỗ hoang vu khu không người. Đưa mắt nhìn lại, một mảnh bằng phẳng, không có chút nào chỗ ẩn thân. Chỉ có một ít khô vàng cỏ dại bên trong. Còn ương ngạnh địa phun hiện một chút màu xanh lá. Nơi xa một đám dê rừng chạy qua, kích thích từng mảnh bụi đất. Không bao lâu, nơi này bắt đầu nhiều một chút nhân khí. Bồ Tát, đã lâu không gặp, một vị một mặt trang nghiêm, khoác một thân cà sa. Một nhìn lên trên chính là Cao Tăng Đại Đức lão giả. Chính vân vê một chuỗi tràng hạt, hướng một vị người thanh niên hơi hơi gật đầu thăm hỏi. Quỷ Vương Bồ Tát chỉ là trên mặt có chút một cười. Lại là không nói cái gì. Bồ Tát đi đầu lâm thế, tự lập thánh môn, thật sự là để cho người ta khó hiểu. Lão giả nhíu mày hình, vê động lên tràng hạt. Người thanh niên vẫn là không nói lời nào. Lão giả rốt cục không nói gì. Ha ha ha, hai vị nguyên lai đã chạy tới. Lão đạo đến cùng đến chậm một bước. Lúc này một vị tết tóc búi tóc, râu tóc trắng noãn, một thân đạo bào màu đen lão giả. Vậy đột nhiên xuất hiện, chỉ là vị này lão đạo tạo hình có điểm lạ. Một cái tay nắm lấy một thanh màu trắng Phật bụi thì cũng thôi đi. Tay kia còn cầm một người. Thả ta xuống, lão cha, người kia trong miệng lẩm bẩm. Im miệng, ngoại nhân trước mặt, hoặc là gọi ta quán chủ, hoặc là gọi ta là sư phụ. Ta nói bao nhiêu lần ngươi là đưa nhanh đưa tới. Lão đạo xông trong tay người kia khiển trách. Biết rồi, lão cha, người này vừa nói xong. Lão đạo buông tay, phù phù, một tiếng liền rơi trên mặt đất. Ha ha, hai vị đừng nên trách. Lão đạo thế nhưng là xuất gia đạo sĩ, không phải nhà ở, chỗ nào hội lấy vợ sinh con. Đứa nhỏ này từ chăn nhỏ ta một thanh ăn một thanh nước tiểu uy lớn. Xem ta như cha lúc này mới không che đậy miệng. Lão đạo xông hai vị cười. Vị kia cao tăng nghe, chỉ là cười gật đầu, không nói gì. Ngược lại là người thanh niên hứng thú, nhìn một chút cái kia rơi trên mặt đất một người trẻ tuổi. Đối phương tướng mạo thường thường, niên kỷ cũng liền 17-18-9 bộ dáng. Lại so đo lão đạo bộ dáng, gật đầu nói, nghe nói Mã đạo trưởng xuất gia lúc đã 38 tuổi. Nhìn như vậy tới đứa nhỏ này thật đúng là cùng Mã đạo trưởng có chút huyết thống. Lần đầu gặp mặt, một điểm đồ chơi nhỏ cho hài tử dùng phòng thân a. Nói xong, người thanh niên tay bên trong bay ra một viên trong suốt sáng long lanh hạt châu. Mã đạo trưởng đưa tay tiếp nhận, thả ở lòng bàn tay xoa xoa, còn cố ý giơ lên hướng phía mặt trời nhìn xem. Nhìn sau trên mặt hắn liền phun nở hoa. Đều nói Bồ Tát hào phóng, quả nhiên đã Bồ Tát bỏ được đưa quý giá như vậy đồ vật, vậy khẳng định là nhìn đứa nhỏ này thuận mắt. Dứt khoát ta đem hắn đưa ngài làm tọa hạ đồng tử tốt. Ngã trên mặt đất người trẻ tuổi kêu rên, lão cha, một viên xá lợi liền đem ngươi đón mua. Thân nhi tử vậy bán thống khoái như vậy. Lão đạo thuận tay rút hắn phất một cái bụi, để ngươi xuống núi đến trường cũng không tốt tốt bên trên. Cao trung không có bên trên xong liền chạy trở về. Mỗi ngày liền biết uốn tại bên trong quan chơi game. Ta quản không được ngươi, vậy thì đưa cho người khác quản. Người khác cũng không có tâm ta mềm. Người thanh niên chính muốn nói cái gì, đột nhiên thần sắc nghiêm nghị hình, nhắc nhở hai vị cùng nói. Tới, lúc này lão đạo nghiêm sắc mặt, một cái nhấc lên người trẻ tuổi, đem cái viên kia xá lợi hướng người trẻ tuổi trong ngực bịt lại. Thấp giọng nói, Bình Nhi, cha mang ngươi đi ra liền là kiến thức một chút việc đời. Đừng xính cường, một hội nấp kỹ. Nói xong hắn đẩy người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi liền biêu một cái, bay về phía giữa không trung. sau đó biến mất ở chân trời. Lúc này chân trời đã ô ép một chút bay tới một mảnh bầy trùng. Che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp, một phái không thể ngăn cản trận thế. Xa xa bốn phía, còn đi theo không ít máy bay tại xoay quanh, giống như là đang giám thị động tĩnh. Đáng sợ, nếu để cho bọn chúng giải đến người ở đông đúc chỗ, không biết muốn tăng thêm bao nhiêu thương vong. Vị kia cao tăng sinh lòng từ bi, mặt mày ngưng trọng, người thanh niên, đáng tiếc, ta tụ quỷ cờ không có luyện thành, còn thiếu tam đại quỷ vương làm cờ chủ. Không phải cái này chút bầy trùng tuyệt không thể ở nhân gian gây sóng gió. Lão đạo lại là, ha, ha, một cười, trong tay phù hiện một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh bảo bối. Trong miệng nói xong, lão đạo khổ tâm luyện chế mấy năm chí bảo vừa mới ra lò. Đang muốn cái thí kiếm thạch, hôm nay nên ta tử sơn quan dương danh thiên hạ, kế hoạch lớn đại triển. Ba người đối thoại ở giữa, cái kia bầy trùng đã tới gần này địa, với lại bầy trùng phía dưới, còn đi theo một người đang bay đi đuổi theo, lấy ba người nhãn lực, gần như đồng thời nhìn thấy người kia, vị này Long huynh quả nhiên cũng tới. Người thanh niên có chút một cười, cao tăng mặt mày giãn ra, đã có chân long trợ trận, hợp ta bốn người chi lực, nên có thể trừ khử này khó. Lão đạo lại là ngẩn ngơ, ai, đoạt mối làm ăn lại tới một cái, thoáng qua ở giữa, hiệp khách giáp liền đến ba người trước mặt, mà lúc này trên đỉnh đầu hắn bầy trùng, vậy ở trên không trung định ra không còn phi hành, dần dần hạ xuống, hệ thống không gian, Phương Ninh khuyên không thể nói trước, tự mình một người tại hệ thống quán nét đọc tiểu thuyết giải buồn. Lúc này, hệ thống đại gia đi một mình kết thúc. Hệ thống, ngươi ra ngoài, thành ba người kia đều ép buộc đi. Đừng đến cướp ta quái. Phương Ninh, ta dựa vào, dùng đến ta liền đem thân thể giao cho ta. Ta có giao lưu sợ hãi chứng. Ta mới không đi. Hệ thống, đây chính là ngươi nói. Phương Ninh, ngừng, ra ngoài liền ra ngoài. Hiệp khách giáp hướng ba người liếc mấy cái. Xác định chỉ có một cái nhận biết, chính là quỷ vương Bồ Tát. Bồ Tát, đã lâu không gặp, gần đây tốt không? Long huynh khách khí, coi như mạnh khỏe, ta vậy đem trong hội trên dưới một lần nữa chỉnh đốn qua một phen. Một chút tiêu tiểu chi đồ đều bị dọn dẹp ra ngoài. Trước đó vài ngày quỷ nhị hồi báo nói, bọn hắn đã cùng cự thử yêu tộc làm qua thương lượng. Đối phương đáp ứng ước thúc cự thử không hội thiện động dưới mặt đất tuyến ống, Long huynh có thể yên tâm. Phương Ninh nghe xong nghĩ thầm, cái này còn thật là một cái đại tin tức tốt, không có tính một chuyến tay không. Chỉ là cái kia quỷ nhị xem ra là sợ hiệp khách giáp sợ muốn chết, thế mà không dám tự mình qua tới báo tin. Hiệp khách giáp, vậy làm phiền Bồ Tát hao tâm tổn trí. Phương Ninh khách sáo hai câu về sau, liền cảm thấy phát sầu. Hệ thống này đại gia không phải người, không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Cái này đuổi người nhưng rất dễ dàng đắc tội với người. Quỷ vương Bồ Tát không nói, cái khác hai cái khẳng định cũng là một cái cấp bậc boss. Để người ta ép buộc đi, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, như thế nào mở miệng? Hiệp khách giáp ở nơi đó ngẩn người hình, ba người khác cũng không có thúc giục cái gì, chỉ cho là hắn đang tự hỏi như thế nào liên thủ ứng đối hôm nay thượng tướng muốn hạ xuống bầy trùng. Vị kia cao tăng qua một trận, mở miệng nói, ta chỗ này ngược lại có một bộ tứ tượng trận pháp, chính là bên trên một giới một vị nào đó đạo hữu tặng cho. Uy lực vô biên, có thể hình thành một chỗ phong bế không gian. Vừa dễ dàng đem cái kia chút bầy trùng toàn bộ trấn áp. Chỉ là cần bốn cái thực lực nhất trí đỉnh tiêm cao thủ phối hợp. Hệ thống không gian, hệ thống, không cần đuổi đến, giữ bọn họ lại, chỉ là ngươi nói cho hắn biết nhóm. Một hội chỉ duy trì phong bế không gian, không thả chạy một con côn trùng liền tốt. giết quái sự tình chúng ta tới làm. Phương Ninh, may mà ta không có mở miệng. Đại gia ngươi đổi tới đổi lui, ta rất khó làm. Hệ thống, nhanh đi. Hiệp khách giáp đối vị kia cao tăng liền ôm quyền. Khó được cao tăng có như thế biện pháp. Đã như vậy, vậy thì nhanh lên thi hành. Ba vị đều là người xuất gia, trên tay không thích hợp nhiễm quá nhiều máu tanh. Đám côn trùng này ngàn ngàn vạn vạn, khó mà đếm hết, vẫn là để bản tọa làm thay. Diệt trừ cái này chút yêu nghiệt. Vị kia cao tăng có chút một cười, cảm thấy hết sức hài lòng. Đều nói hiệp khách giáp tập tính cao ngạo, nhưng tự mình tiếp xúc một phen, người này suy nghĩ cư nhiên như thế chu đáo, thật là khó được. Hắn tự nhiên không tiện nhiễm quá nhiều máu tanh, nhưng nếu dựa theo bên trên một giới cách làm, chỉ là trấn áp cái kia chút bầy trùng, tại trước mắt thời cuộc bên trong, liền cùng chôn tiếp theo quả bom hẹn giờ cũng kém không nhiều. Không biết hội dẫn tới bao nhiêu tà đạo nhớ thương, vẫn là một lần quét sạch sẽ tốt nhất. Hắn vẫn là rõ ràng điểm ấy. Quỷ Vương Bồ Tát đồng dạng gật đầu. Cũng tốt, ta cũng không muốn nhiều tạo giết chóc, liền làm phiền Long huynh. Cái kia Tử Sơn Quan lão đạo, thấy một lần trong ba người có hai người đáp ứng, nhìn một chút trong tay bảo bối, thở dài, coi như vậy đi. Người xuất gia lòng dạ từ bi, hàng yêu trừ ma là phần bên trong sự tình, nhưng một lần muốn giết nhiều như vậy, lão đạo cũng là lòng có không đành lòng, liền là đáng tiếc ta bảo bối này a. Lúc này, giấu ở một chỗ mặt đất chỗ lõm xuống Mã Bình nghe thấy nhà mình lão cha lời nói, không khỏi địa bĩu môi, thấp giọng nói, lão cha, người lừa gạt cái quỷ a. Người cái kia bảo bối không biết dùng bao nhiêu hại người yêu ma quỷ quái hồn phách mới luyện thành. Người còn sẽ sợ giết đến nhiều. Người là sợ tại cái khác hai cái chính tông người xuất ra trước mặt lộ tẩy a. Bốn người thương nghị sẵn sàng. Cái kia chút bầy trùng còn đang chậm rãi hạ xuống. Vị kia cao tăng quả nhiên lập tức xuất ra một trương dày đặc vải vóc. Phía trên thêu lên một chút văn tự cùng hình vẽ. Cao tăng nói, cái này tứ tượng trận công hiệu cường đại, nhưng lại đơn giản dễ bố. Đặt ở trong mắt cao thủ, lâm chàng liền có thể học hội, là ta cái kia bên trên một giới vị kia bạn thân tác phẩm đắc ý. Ba vị đồng đạo xem xét liền biết. Nói xong, hắn đưa tay đưa tới. Cái kia trương vải vóc, chậm rãi bay về phía Quỷ Vương Bồ Tát. Quỷ Vương Bồ Tát căn bản không có tiếp, chỉ là nhìn lướt qua, liền gật đầu nói, ta đã sáng tỏ. Sau đó Bồ Tát chỉ một ngón tay, vải vóc lại bay về phía lão đạo. Lão đạo tay vuốt chòm râu, một phái nhẹ nhõm bộ dáng, ánh mắt quét về phía cái kia trương vải vóc, tâm hắn phát xuống khổ, trên mặt lại là ha ha một cười. Cái này vốn là ta đạo ra đồ vật, lão đạo càng không nói chơi. Lúc này, hắn âm thầm hướng sau lưng một chỗ truyền âm. Bình Nhi, ta một sẽ cho trong thức hải của ngươi truyền cái tứ tượng trận cầu. Ngươi mau nói cho ta biết làm như thế nào dùng. Mã Bình, lão cha, ngươi vào xem lấy luyện ngươi cái kia một bộ cái gọi là hiệu suất cao hàng yêu trừ ma pháp môn. Đạo gia kiến thức cơ bản thế mà đều quên hết. Còn dám mỗi ngày nói muốn thanh Tử Sơn Quan phát dương quang đại. Bớt nói nhảm, lại không nhanh chút, thật làm cho ta tại ba vị đạo hữu trước mặt mất đi mặt mũi. Ta trở về liền đem ngươi máy chơi game, tấm phẳng, điện thoại toàn bộ tịch thu, để ngươi chơi quỷ đi. Ta lập tức liền cho ngươi phân tích, ngươi chờ một lát, còn nói là dẫn ta tới kiến thức việc đời. Ta nhìn ngươi là sớm đoán được sẽ có loại tình huống này. Cao tăng tự nhiên không biết cái này. Chút nhạc đệm, hắn gặp lão đạo nói như vậy, liền yên lòng, đây vốn chính là một vị đạo hữu tặng cho. Hắn tự nhiên không lo lắng tiếng tăm lừng lẫy trừ ma cao thủ Mã đạo trưởng hội xem không hiểu. Hắn chỉ là hơi có chút lo lắng nhìn về phía hiệp khách giáp. Cái này một vị là Long. đại khái đối với trận pháp không thế nào tinh thông, có thể muốn giảng giải một phen, không nghĩ tới hiệp khách giáp cũng là quét dọn một chút. Mặt không biểu tình, coi như đơn giản, bản tọa đã nhìn hội. Phương Ninh nghĩ thầm, thật là đơn giản, hệ thống đại gia liền tiêu hao mấy trăm điểm rèn luyện a. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.